Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 243: Hỗn Nguyên cảnh đại viên mãn. Nghênh chiến yêu thánh. 249. Chương 242: Hỗn Nguyên cảnh đại viên mãn. Nghênh chiến yêu thánh. 5 tháng 11 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 242, hỗn nguyên cảnh đại viên mãn. Nghênh chiến yêu thánh. Vạn chữ, cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, khẽ nhíu mày, thật có thể thành công a? Giáng lâm giáo trong sơn cốc, thế nhưng là có tiên nhân phía trên cường giả tọa trấn a. Tô Tỉnh cảm thấy, mô phỏng bên trong hắn làm ra chọn lựa như vậy, nhất định không phải không duyên cớ chịu chết. Nhưng mô phỏng văn tự mang tới tin tức có hạn, Tô Tỉnh còn phải tiếp lấy nhìn xuống đi, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Người cũng không có vội vã động thủ, mà là thi triển thiên cơ che đậy chi thuật, lặng lẽ trượt vào sơn cốc cấm địa bên trong. Người bí mật quan sát rời đi sơn cốc thông đạo, phát hiện thông đạo rời đi thật có tu sĩ trấn giữ. Nhưng những tu sĩ này thủ vệ, người cũng không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng. Trông coi thông đạo tu sĩ tổng cộng có 6 vị. 6 vị tu sĩ thay nhau phòng thủ. 3 ngày một thay ca. Mỗi một vị đều là đại thừa kỳ tu sĩ. Căn cứ ngươi quan sát, phát hiện trong đó có một sóng thủ vệ thực lực hơi thấp. Chỉ là một tên đại thừa sơ kỳ. Một tên đại thừa trung kỳ thủ vệ. Nếu là đối mặt cái này hai tên tu sĩ, ngươi cũng không phải là không có khả năng chạy trốn. Đại thừa kỳ thủ vệ. Điều này tựa hồ có chút nhỏ yếu a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Trên lý luận tới nói, lấy Giáng Lâm giáo thế lực, xếp vào tán tiên cấp bậc thủ vệ, đều không khó khăn. Tinh tế suy tư về sau, Tô Tỉnh lại có lĩnh ngộ. Ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi. Trong sơn cốc này, tà tu phần lớn đều tự nguyện tiến vào. Chấm ngoặc kép, cho dù một chút tu sĩ hối hận, muốn chạy ra. Bọn hắn cũng đại đa số hóa thần phản hư kỳ tu sĩ. Tự nhận vô pháp trở thành huyết mầm. Nhưng đại thừa trở lên tu sĩ. Trở thành huyết mầm cơ hồ là tất nhiên. Bởi vậy hoàn toàn không dùng thoát đi sơn cốc. Cho nên thủ vệ đại thừa tu vi cũng đã vậy là đủ rồi. Tô Tỉnh sau khi nghĩ thông suốt. Trong mắt lóe lên một vệt hy vọng. Nếu như chỉ là hai vị đại thừa tu sĩ. Tô Tỉnh không chừng thật có thể chạy ra sơn cốc. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, trong lòng có chỗ quyết định về sau. Ngươi lẳng lặng chờ đợi một tháng thời gian, ngày nào đó cuối cùng thừa dịp thủ vệ thay ca về sau. Chuẩn bị cưỡng ép xông ra thông đạo, ngươi trong lòng biết, cơ hội chỉ có một lần, mà lại nhất định phải nhanh. Nếu không một khi gây nên Giáng Lâm giáo bên trong chữ bằng máu danh hiệu cán bộ xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai vị đại thừa kỳ tu sĩ tựa ở thông đạo bên cạnh nhẹ nhõm trò chuyện. Sơn cốc mấy chục năm qua, cũng không từng phát sinh qua phản bội chạy trốn sự tình. Người thu liễm bản thân khí tức, sử dụng bát quái tính vận thuật, đem bản thân khí cơ hoàn toàn che đậy. Sau đó lặng lẽ đến gần rồi hai vị đại thừa tu sĩ. Cái này hai tên tu sĩ vẫn như cũ buông lỏng, không có phát giác được ngươi tồn tại. Ngay trong nháy mắt này, người bỗng nhiên bạo khởi, phất tay, người liền sử xuất bản thân mạnh nhất một chiêu, kích phát kiếm chân ý, đồng thời phát động người lĩnh ngộ nhanh, lực bản nguyên, một thức vô cùng kinh khủng kiếm khí, hướng phía trong đó tên kia tu vi hơi thấp tu sĩ chém tới. Một kích này, hắn không có chút nào phòng bị, thiên kiếm quyết khủng bố, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mạnh mẽ kiếm khí phía dưới, kia đại thừa sơ kỳ tu sĩ, nháy mắt thân thể bị chém thủng trăm ngàn lỗ, nhục thân như tàn phá con diều bình thường bay rớt ra ngoài. Sau đó, một đạo hào quang nhỏ yếu từ tàn tạ trên người toát ra. Nguyên thần xuất khiếu, vẻn vẹn một kích, người sẽ đem đại thừa sơ kỳ tu sĩ chém giết, làm cho hắn nguyên thần xuất khiếu. Cùng lúc đó, một vị khác đại thừa trung kỳ tu sĩ vậy kịp phản ứng. Trong mắt bối rối chợt lóe lên. Cấp tốc kết ấn thuật pháp. Trong tay thêm ra một cái hình quạt pháp bảo. ngươi không có quá nhiều do dự. Tại đánh lén xong kia đại thừa sơ kỳ tu sĩ về sau, ngươi lấy ra hai tấm bát giai phù lục, trực tiếp chụp về phía kia đại thừa tu sĩ. Một tấm bát giai khốn long phù, một tấm bát giai kim loại sắc bén phù. Cái này hai tấm phù lục, một tấm chủ đánh khống chế, một tấm chủ đánh công phạt. Trong lúc nhất thời vậy vây nhốt này đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Giải quyết xong hai tên thủ vệ về sau, ngươi không do dự, hướng phía chỗ lối đi phóng đi. Lại bị một đạo vô hình năng lượng ngăn trở. Ngươi cấp tốc kịp phản ứng. Từ tên kia đại thừa tu sĩ trên thân, lấy ra một viên lệnh bài. Lệnh bài bên người, ngươi thuận lợi đào thoát ra tòa sơn cốc này. Vừa rời đi sơn cốc, sau lưng liền truyền đến khí tức kinh khủng. Trong lòng ngươi run lên. Biết được trong sơn cốc đỉnh tiêm tu sĩ đã kịp phản ứng. Sau lưng truyền đến mấy đạo đại thừa đỉnh phong khí tức. Từ trong sơn cốc truy kích mà tới. Ngươi không do dự, tế ra tiếp cận linh kiếm tiêu chuẩn pháp bảo. Thi triển ngự kiếm thuật. Hướng phía trước mắt thập vạn đại sơn chui vào. Viên mãn cấp ngự kiếm thuật. Có thể ngày đi 36 vạn dặm. Mà khi ngươi thiên kiếm thuật đại thừa, lĩnh ngộ kiếm chân ý về sau, tốc độ lại lần nữa gấp bội, có thể ngày đi 72 vạn bên trong. Cái tốc độ này đã vượt qua đại đa số đại thừa kỳ tu sĩ. Trong chốc lát, ngươi đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm, nhưng ngươi nhưng không có mảy may lười biếng, bởi vì sau lưng tu sĩ còn tại theo đuổi không bỏ. Khoảng cách mấy trăm dặm, đối bọn hắn mà nói, cũng bất quá thời gian qua một lát thôi. Sau lưng đại thừa tu sĩ khí tức dần dần bị ngươi kéo xa. Nhưng ngươi nhưng không có mảy may phớt lờ. Bởi vì ngươi biết được, trong sơn cốc còn có tiên nhân cảnh tu sĩ tồn tại. Ngươi lại lấy ra một tấm bát giai tốc độ bay phù. Kích phát về sau, ngự kiếm tốc độ phi hành lại tăng lên nữa ba thành. Hóa thành một vệt sáng. Hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu độn đi. Kinh người tốc độ bay. Rất nhanh liền đem sau lưng truy kích đại thừa tu sĩ bỏ lại đằng sau. Người hơi nhẹ nhàng thở ra. Hướng phía Thanh Vân Thành vị trí bay đi. Căn cứ tình báo của ngươi, Thanh Vân Thành cùng nơi đây sơn cốc cách nhau cả một cái thập vạn đại sơn. Đường xá xa xôi không biết bao nhiêu. Cho dù ngươi tốc độ cao nhất ngự kiếm phi hành, cũng cần nửa năm tài năng đến. Huống chi thập vạn đại sơn ở giữa ít ai lui tới. Nhưng hết lần này tới lần khác yêu thú hung mãnh. Nơi đây yêu thú cũng không phải là dị tộc. Nhưng vẫn như cũ đối nhân tộc ôm lấy địch ý. Sẽ công kích lui tới tu sĩ. Thậm chí tương truyền, thập vạn đại sơn bên trong, còn có tiên nhân cảnh phía trên cường đại yêu thú tồn tại. Sau lưng truy kích khí tức càng ngày càng xa. Rất nhanh liền không ở ngươi phạm vi cảm ứng bên trong. Căn cứ suy đoán của ngươi, nếu là đại thừa tu sĩ truy ngươi không kịp, sợ rằng sẽ còn phái ra tiên nhân cảnh tu sĩ đến đây truy kích. Đến lúc đó, mới là ngươi đứng trước lớn nhất khiêu chiến. Ý niệm tới đây, ngươi không dám do dự. Một bên ngự kiếm phi hành, một bên thi triển bát quái tính vận thuật, che đậy bản thân thiên cơ. Thanh trừ dọc theo đường lưu lại tung tích. Như thế, mấy cái canh giờ trôi qua. Lúc này ngươi đã cách sơn cốc mấy chục vạn dặm không ngừng. Dần dần xâm nhập thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm. Trong núi lớn mơ hồ có yêu thú tiếng gào thét. Càng xa xa hơn cảm ứng được phi cầm yêu thú khí tức khủng bố. Nhưng ngươi đều chấn động trong lòng. Do dự một chút về sau. Ngươi cho rằng ngự kiếm phi hành quá mức dễ thấy. Chẳng những sẽ hấp dẫn giáng lâm giáo chú ý, dọc đường yêu thú cũng càng dễ dàng phát hiện ngươi. Thế là ngươi quyết định trốn vào thập vạn đại sơn bên trong. Trên mặt đất đi đường, lấy dọc theo đường yêu thú vì yểm hộ, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ý niệm tới đây, ngươi hóa thành một vệt sáng, trốn vào trong núi rừng. Thần thức phát tán ra, ngươi lập tức cảm giác được phạm vi ngàn dặm bên trong. Có mấy con khí tức kinh khủng yêu thú, trong đó mạnh nhất kia một đầu, thậm chí khí tức không thua kém ngươi. Yêu thú như cảm ứng được ngươi thần thức, ngươi vội vàng thu hồi thần thức, chỉ bao trùm phạm vi ngàn trượng, để phòng đánh lén, sau đó chui vào sơn lâm, hướng phía sâu trong núi lớn độn đi. Nương tựa theo Su Cát Tị Hung, cùng với xem bói kỹ năng, người mỗi lần có thể lẩn tránh nguy hiểm, rời xa cường đại yêu thú lãnh địa. Như thế mấy ngày sau, người khoảng cách giữa sơn cốc đã có 50 vạn dặm trở lên khoảng cách. Cái này trong mấy ngày, người khi rảnh rỗi nhưng cảm ứng được đỉnh đầu có tu vi cường đại đại thừa tu sĩ tại khắp nơi tìm kiếm, tựa hồ là Giáng Lâm giáo thành viên đang tìm tung tích của ngươi. Nhưng ngươi thi triển thiên cơ che đậy về sau, cho dù đại thừa kỳ tu sĩ cũng khó có thể cảm ứng được tung tích của ngươi. Như thế, ngươi ở đây thập vạn đại sơn bên trong đi đường hơn tháng. Cái này trong một tháng, ngươi đánh chết không ít hợp thể kỳ yêu thú, lấy hắn máu thịt tinh hoa, yêu đan, luyện thể tu vi có chút tinh tiến. Giờ phút này ngươi đã dần dần tới gần thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm. Dọc đường thậm chí gặp được tiên nhân cảnh trở lên yêu tiên. May mà bọn hắn đối với ngươi cái này tầm thường tiểu gia hỏa cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi mới lấy sống sót. Khoảng cách ngươi thoát đi sơn cốc hơn một tháng thời gian, ngươi đoán chừng bản thân đi đường đã tiếp cận ngàn vạn dặm. Nhưng trong lòng loại kia dự cảm bất tường, Su Cát Tị Hung gửi tới dự cảnh, nhường ngươi trong lòng cuồng loạn, không dám dừng lại xuống bước chân. Có thể mỗi khi ngươi bói toán về sau, lại đắc nhiệm gì kết quả, ngươi đoán là thực lực địch ta chênh lệch quá lớn, đến mức bói toán đã mất đi tác dụng. Như thế, lại bôn tập mấy ngày lâu, ngươi bỗng nhiên cảm ứng được sau lưng một đạo gió lạnh thổi qua. Ngươi trong lòng lập tức giật mình, quay đầu lại, quả nhiên một hắc bào nam tử xuất hiện sau lưng ngươi. Giáng Lâm giáo cán bộ, danh hiệu Huyết Cửu Thập Cửu, một tên tiếp cận nhân tiên cảnh đỉnh phong địch nhân. Ngươi trong lòng biết bản thân không có chút nào phần thắng, thế là ngươi cũng không quay đầu lại, lập tức ngự kiếm phi hành hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu vọt tới. Huyết Cửu Thập Cửu trên mặt lộ ra mèo vờn chuột giống như trêu đùa, hắn nhàn nhạt nhìn ngươi liếc mắt, biểu thị ngươi liễm tức chi pháp thật là không tệ, mà lại một mực bôn tàu tại thập vạn đại sơn bên trong. Nếu không cũng không đến nỗi chạy trốn đến bây giờ. Nhưng đối với hắn mà nói, người vẫn là con kiến hôi nhân vật. Chỉ thấy hắn phất tay đánh ra một đạo thuật pháp, một cỗ linh lực màu đỏ ngòm hóa thành to lớn bàn tay, hướng ngươi bắt tới. Ngươi trong lòng biết đối mặt như thế cường địch, chỉ có sử dụng ra một kích mạnh nhất. Thế là ngươi cắn răng một cái, lần nữa phát động thiên kiếm quyết, kiếm chân ý hướng phía bàn tay màu đỏ ngòm chém tới. Nhưng mà thực lực sai biệt quá lớn, bàn tay màu đỏ ngòm chỉ là trở thành nhạt ba phần, vẫn như cũ đưa ngươi một mực vây nhốt. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng giống vang vọng sơn lâm, trong phương viên vạn dặm, chim thú phải sợ hãi. Nguyên bản còn bình tĩnh Huyết Cửu Thập Cửu lập tức không do dự nữa, đưa tay hướng ngươi bắt tới. Mà ngay tại lúc đó, một vệt kim quang vậy hướng phía nơi đây chạy đến. Giây lát về sau, một đầu uy phong lẫm liệt, thân toán cao cấp trượng mắt xếch chán trắng hổ xuất hiện trước mặt ngươi. Nhìn thấy này hổ, Huyết Cửu Thập Cửu không do dự nữa, huy trưởng đưa ngươi đánh chết, cũng đưa ngươi thần hồn chôn vùi. Ngươi chết, người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Người thấy được Huyết Cửu Thập Cửu đối lão hổ tôn kính bộ dáng, hắn xưng hô cái này điếu tình bạch ngạch hổ vì hổ tiên nhân. Hổ tiên nhân nói thẳng tiên nhân cảnh trở lên tu sĩ nhập thập vạn đại sơn hạch tâm, coi là hướng bọn họ yêu tộc khiêu khích. Nhưng Huyết Cửu Thập Cửu biểu thị, nơi đây khoảng cách hạch tâm còn có mấy vạn dặm xa, hắn vẫn chưa tiến vào. Mà lại hắn lần này đến đây, chỉ vì tru sát Giáng Lâm giáo phản đồ. Hồ tiên nhân nghe xong trầm mặc một hồi, sau đó phun ra một luồng linh khí, đưa ngươi túi chữ vật lấy đi. Huyết Cửu Thập Cửu thấy sau sắc mặt biến hóa, hiển nhiên hắn biết được ngươi trong túi chữ vật có không ít tụ linh hoa bực này kỳ vật. Nhưng đối mặt hồ tiên nhân, hắn cũng không dám cản rỡ, chỉ là làm sơ chắp tay, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc rời đi thập vạn đại sơn. Hổ tiên nhân đạt được ngươi túi chữ vật về sau, đem bên trong tụ linh hoa lấy ra, sau đó lộ ra vẻ hài lòng, rời đi nơi đây. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh trong mắt khó nén vẻ thất vọng. Đáng ghét, còn kém một điểm a. Nếu là chạy trốn tới thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm, cho dù là giáng lâm giáo cán bộ cũng không dám truy tung. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh cảm thán nói. Quả nhiên, tiên nhân phía dưới đều sâu kiến a. Dù là ta từ giáng lâm giáo trong tay đào thoát, nhưng này thập vạn đại sơn bên trong vậy nguy cơ tứ phía. Muốn thành công xuyên qua, độ khả thi vậy không cao. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lâm vào trầm tư. Từ trước mắt đến xem, một khi tiến vào giáng lâm giáo thông đạo, có thể nói là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Hắn chỉ có thể tranh thủ kia một tia từ thập vạn đại sơn bên trong thoát đi hy vọng. Nói cho cùng vẫn là tuổi tác cùng tu vi không xứng đôi. Tu vi tiến triển quá nhanh, thế nhưng là tuổi đời này muốn biến hóa, cơ hồ là không thể nào. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Cho dù là thi triển đốt thọ quyết vậy chỉ là tiêu hao thọ nguyên hạn mức cao nhất, cũng sẽ không gia tăng tuổi tác. Như vậy, bây giờ đến xem, tăng lên luyện thể tu vi, nghĩ biện pháp từ một chỗ khác thông đạo xuyên qua thế giới, mới là thượng sách, mà còn chờ ta tu vi đầy đủ, thậm chí có thể bảo vệ không gian tùy thân. Đến lúc đó mang theo vạn cây tụ linh hoa xuyên qua tiểu thanh vân giới, lại mất đi giáng lâm giáo trói buộc, mới có thể chân chính trưởng thành. Tô Tỉnh tổng kết lần này mô phỏng được mất, đem ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Tuyệt mệnh độc sư, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng, giá bán 10 triệu năng lượng, hỗn nguyên cảnh bát trọng tu vi, đột phá hỗn nguyên, đánh vỡ hư ảo, nhục thân cùng lực lượng bước về phía một cái giai đoạn mới. Hỗn nguyên cảnh người nổi bật có thể ngắn ngủi hoành độ hư không? Hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, nhục thân cực kỳ cường hãn, giá bán 1,5 tỷ năng lượng, tam tài kiếm pháp thiên kiếm quyển sách, đại thành, kiếm tiên lữ đống lưu lại kiếm thuật, tu tới viên mãn chi cảnh, có thể tìm được lấy kiếm nhập đạo, thành tựu kiếm tiên huyền bí, đại thành cấp thiên kiếm quyết, lĩnh ngộ kiếm chân ý, là thế gian kiếm thuật người nổi bật, có thể so sánh đại thừa tu sĩ. Giá bán 800 triệu năng lượng, hỗn nguyên cảnh bát trọng tu vi và đại thành cấp thiên kiếm quyết. Tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, chấm ngoặc kép, nhưng này hai hạng ban thưởng, nếu muốn hối đoái, cũng cần 2,3 tỷ năng lượng, mà trong tay ta năng lượng chỉ có không đến 10 triệu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi tính một cái, nếu muốn thành công mang ra hai thứ này ban thưởng, cùng Lư Nguyên Võ giao dịch về sau, còn phải lại đi một chuyến Bách Lý Thương Hội. Cái này 1-2 tháng phó bản đạo cụ, hẳn là cũng giá trị mấy trăm triệu năng lượng. Đến lúc đó hẳn là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh vậy không do dự, lập tức bắt đầu dịch dung liễm tức. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh xuất hiện ở kinh đô thành 800 dặm bên ngoài một tòa núi lớn bên trong. Võ Hoàng Lư Nguyên Võ đã đợi đã lâu. Chỉ thấy hắn cung kính đem mới một tuần dị kim loại giao cho Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh vậy không bút tích, đem 1 vạn mai đan dược đưa tới về sau, liền quay người rời đi. Rời đi kinh đô thành về sau, Tô Tỉnh lại lần nữa thay đổi khuôn mặt, trên đường đi che lấp tung tích, cuối cùng lại ngự kiếm phi hành đến Quảng Tỉnh. Từ Bách Lý Thương Hội lấy ra phó bản đạo cụ về sau, Tô Tỉnh mới một đường trở lại kinh đô. Theo Tô Tỉnh tốc độ bay càng lúc càng nhanh, những sự tình này có thể vẻn vẹn hao Tô Tỉnh không đến nửa ngày thời gian. Một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên về sau, Tô Tỉnh đem giao dịch mà đến vật phẩm hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Tính đến còn dư lại hơn 80 triệu năng lượng, hết thảy tiếp cận 24 ức năng lượng, vừa vặn đầy đủ hối đoái mô phỏng ban thưởng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bây giờ trong tay của ta còn thừa lại 2 vạn mai dưỡng nguyên đan, cũng chính là giá trị 4 tỷ năng lượng. xem ra về sau còn cần lại hối đoái một lần đan dược. Lần sau được nhiều mang chút đi ra. Tô Tỉnh dự định lần sau trực tiếp start, trực tiếp mang cái mấy chục vạn mai đan dược ra tới. Dừng một chút, Tô Tỉnh nhìn về phía ban thưởng danh sách, quyết đoán nói, hối đoái hỗn nguyên cảnh bát trọng tu vi, cùng với đại thành cấp thiên kiếm quyết. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra hỗn nguyên cảnh bát trọng tu vi. Tốn hao năng lượng 1,5 tỷ điểm, còn thừa năng lượng 900.1088 vạn điểm. Ngài thành công mang ra tam tài kiếm pháp thiên kiếm quyển sách. Đại thành cấp, tốn hao năng lượng 800 triệu, còn thừa năng lượng 1.1088 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai cỗ huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Ngay sau đó, Tô Tỉnh cả người khí thế bắt đầu tiến một bước tăng vọt. Hỗn nguyên cảnh ngũ trọng, hỗn nguyên cảnh lục trọng, hỗn nguyên cảnh thất trọng, cuối cùng hỗn nguyên cảnh bát trọng. Vẻn vẹn mấy hơi thở, Tô Tỉnh liền từ hỗn nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ trực tiếp nhảy lên làm hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Tu vi tăng vọt về sau, Tô Tỉnh nhắm mắt điều tức, cố gắng thích ứng mới lấy được lực lượng. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra. Hỗn nguyên cảnh bát trọng, tiếp cận tám núi chi lực. Chỉ dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể, hợp thể kỳ, hỗn nguyên kỳ đại viên mãn tu sĩ, liền sẽ không là của ta đối thủ. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn có lòng tin, nếu là lại cùng Long lão cẩu chính diện đối đầu, không ra mấy chục cái hiệp, Tô Tỉnh liền có thể đem chém ở dưới ngựa. Nhưng mà, lần này đối Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng lớn nhất, lại không phải tu vi tăng trưởng, mà là đại thành cấp thiên kiếm quyết. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, trong tay xuất hiện một đạo như gió vô hình tiểu kiếm, lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay. Đại thành cấp thiên kiếm quyết, lĩnh ngộ kiếm chân ý, có thể kích phát kiếm cương rồi sao? Tô Tỉnh thử một phen, chỉ thấy trong tay kiếm ý bộ phận mà thành tiểu kiếm, chia ra làm ba, lại hóa thành chín, cuối cùng vờn quanh tại Tô Tỉnh bên cạnh, thật lâu không rơi xuống. Cái này kiếm cương, ngược lại là cùng hộ thể cương khí có dị khúc đồng công chi diệu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Kiếm ý hóa thành kiếm cương, công phòng nhất thể, bên trên thích hợp đại thừa tu sĩ thủ cấp, bên dưới có thể phòng hộ bản thân, chống cự vạn pháp công kích. Chỉ tiếc, ta hiện tại chỉ là bước đầu lĩnh ngộ kiếm chân ý. Có thể triệu hoán kiếm cương có hạn, phòng ngự cùng sức công phạt vẫn là kém chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn xem quanh thân vờn quanh kiếm cương, như có điều suy nghĩ. Kiếm cương khí, tựa hồ cùng nguyên lực tạo thành hộ thể cương khí có thể đồng thời tồn tại. Nếu là ta tinh tế nghiên cứu, phải chăng có thể đem hợp hai làm một, để hộ thể cương khí hiệu quả càng hơn một bậc. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Bước vào hỗn nguyên cảnh hậu kỳ về sau, hộ thể cương khí mặc dù vẫn như cũ tác dụng không nhỏ, là Tô Tỉnh chủ yếu phòng ngự thủ đoạn, nhưng còn vô pháp làm được chống cự đại thừa tu sĩ công kích. Nếu là Tô Tỉnh đem cải tạo một phen, như là linh bạo thuật biến thành ngũ hành linh bạo thuật như vậy, chẳng phải là uy lực đại tăng, mà lại, nếu là nghĩ xuyên qua vùng hư không kia loạn lưu, chứ cần luyện thể đại thành bên ngoài, còn cần một môn thượng thừa phòng ngự chi pháp. Cái này cải tiến sau hộ thể cương khí, vừa lúc có thể thỏa mãn yêu cầu. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, yên lặng đem này đặt vào trong kế hoạch. Bất quá, kế tiếp còn là trước hết nghĩ biện pháp bước vào hỗn nguyên cảnh viên mãn, sau đó tìm kiếm bước vào luyện thể đại thành thời cơ. Ngoặc kép, sau đó mấy ngày, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây, mỗi ngày luyện chế khôi lỗi. Một tuần thời gian, Tô Tỉnh luyện chế lần nữa luyện chế ba tôn khôi lỗi, phân biệt mệnh danh là đan 19, đan 20, đan 21. Như thế, 21 tôn đan khôi, mỗi tuần vì Tô Tỉnh cung cấp 1.500.000 viên tích cốc đan. Trong lúc đó, Tô Tỉnh còn rút sạch, sao bớt thời giờ, đi gặp một mặt Lạc Sơ Ảnh. Tháng trước, Tô Tỉnh không có đúng hẹn mà đi, Lạc Sơ Ảnh làm sơ oán trách, nhưng vẫn là đem từ Giáng Lâm giáo bên trong lấy được một chút tình báo giao cho Tô Tỉnh. Đương nhiên, những tin tình báo này Tô Tỉnh hầu hết đã biết được. Bất quá Tô Tỉnh từ Lạc Sơ Ảnh trong miệng, cũng biết Giáng Lâm giáo rất nhiều nội ứng bị từng cái giải quyết. Cái này khiến Giáng Lâm giáo rất là buồn rầu, chuẩn bị bắt đầu bồi dưỡng mới nội ứng. Trừ cái đó ra, Lạc Sơ Ảnh cũng vì Tô Tỉnh mang đến không ít linh dược. Đón lấy cái này hơn ngàn gốc linh dược về sau, Tô Tỉnh nói cho Lạc Sơ Ảnh về sau không dùng lại mang thảo dược cho hắn. Tô Tỉnh sở dĩ như thế quyết định, tự nhiên là bởi vì trong bảo khố mất đi thảo dược. Cùng với luyện phủ đan, dưỡng nguyên đan chờ dễ dàng liên hệ với nhau. Mà lại Tô Tỉnh linh điền động thiên bên trong, đã trồng mấy ngàn gốc hoàng tiên tinh, dưỡng nguyên cỏ chờ chút phẩm linh dược. Chờ mấy chục năm về sau, Tô Tỉnh những linh dược này không nói dùng mãi không cạn, nhưng số lượng lật cái mấy lần là không có vấn đề. Thời gian trở lại hiện tại, linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh nhìn trước mắt khôi lỗi, hài lòng gật đầu nói. Không sai, bây giờ trong tay của ta lại có mấy vạn mai tích cốc đan. Chờ chút một tuần, liền lại có thể thêm ra 50 triệu năng lượng ích lợi. Chấm ngoặc kép, đối với lần này, Tô Tỉnh là tương đối hài lòng. Góp gió thành bão, cái này hối đoái mà đến nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Tương lai sẽ trở thành Tô Tỉnh chủ yếu năng lượng nơi phát ra. Nhìn thoáng qua thời gian, Tô Tỉnh thuận tiện cho Liễm Tước, chuẩn bị tiến về biệt thự. Cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt, Cận Tông Tuyết hôm nay mặc một thân màu đỏ chót váy, xem ra xinh đẹp vô cùng. Phong thái thanh nhã, Tô Tỉnh cảnh đẹp ý vui ăn xong rồi một bữa cơm. Sau đó cùng Cận Tông Tuyết bắt đầu tán gẫu. Tiểu Tỉnh tử, tỷ tỷ thế nhưng là tại làm tấn thăng thiên vương cấp chuẩn bị. Đến lúc đó trở thành thiên vương cấp cường giả, tỷ tỷ liền trường sinh bất lão đi tương đương. Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tuyết lời nói sau trợn mắt. Nghĩ thầm thiên vương cấp cường giả, cũng làm không được trường sinh bất lão a. Tối đa cũng liền duyên thọ đến 500 tuổi. Bất quá, tấn thăng thiên vương cấp đúng là chuyện lớn. Thế là Tô Tỉnh hỏi. Tuyết tỷ, ngươi dự định cái gì sẽ đi tấn cấp thiên vương? Cận Tông Tuyết nghĩ nghĩ. Nói, ta đẳng cấp bây giờ khoảng cách tông sư cấp viên mãn còn kém một chút. Đại khái trong vòng 2-3 tháng, thì có thể thành tựu thiên vương rồi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Trong lòng suy nghĩ đợi có nhàn rỗi, luyện chế một chút ngũ lục giai phù lục, đủ để đối kháng thiên vương, hoàng cấp địch nhân, đến lúc đó Cận Tông Tuyết tấn thăng sẽ không có vấn đề quá lớn. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nói được nửa câu, lại ngừng lại, hắn trong lòng biết chức nghiệp giả tồn tại có lẽ là một kinh thiên âm mưu. Nhưng nếu là nói ra, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Huống chi Lam Tinh phía trên, mấy tỷ người đều vì chức nghiệp giả, chỉ có từ 3000 thế giới bên trong, đạt được nguyên vẹn chứng cứ, Tô Tỉnh có lẽ mới có thể tiếp xúc ẩn hoạn này. Rất nhanh một bữa cơm ăn xong, Tô Tỉnh một đường ẩn núp trở về trường học, tiến vào Linh Điền Động Thiên, mới một tuần hàng hóa, lần nữa cho Tô Tỉnh mang đến hơn 200 triệu mô phỏng năng lượng, chờ đến làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh liền mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, năm 2025 ngày 10 tháng 2. Tô Tỉnh bắt đầu rồi hắn thứ 74 lần mô phỏng. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 7.400 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 300.2488 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự. Mặc niệm nói. Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được phạm cốc thanh âm. Lần sau rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú tỷ lệ vì 60%. Phạm cốc thanh âm. Màu tím thiên phú. Ngươi ở đây âm luật một mạch bên trên thiên phú kinh người. Học tập âm luật loại công pháp, thần thông thuật pháp lúc loại suy, rất dễ nhập môn, nhìn thấy mới rút ra thiên phú. Tô Tỉnh hơi có vẻ thất vọng. Tốt a, lại không phải kim sắc thiên phú. Xem ra lần này mô phỏng được giữ nguyên kế hoạch áp dụng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đối với này lần mô phỏng, hắn định ra rồi mấy cái mục tiêu. Đầu tiên, luyện thể tu vi, tăng lên đến luyện thể hỗn nguyên cảnh viên mãn. Đây là nhất định, lấy cửu chuyển đan lại thêm long tộc máu thịt tinh hoa. Cho dù Tô Tỉnh không tiến hướng 3000 thế giới, cũng có thể tu tới đại viên mãn. Tiếp theo, bát quái tính vận thuật, còn cần tinh tiến một phen. Nếu là có thể tu tới cảnh giới viên mãn, nói không chừng có thể che đậy tiên nhân cảm giác, lấy được một tia từ thập vạn đại sơn bên trong hy vọng chạy thoát. Cuối cùng, đốt thọ quyết cũng được tu tới cảnh giới viên mãn. Bất quá lần này, lưu tại Lam Tinh phía trên, ta thực lực lẽ ra có thể đủ chống lại tôn kia yêu thánh rồi. Không biết nếu là đánh giết tôn kia yêu thánh về sau, dị tộc lại sẽ làm ra cỡ nào phản ứng đâu. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người xuất phát tìm được Lư Nguyên Võ, cùng hắn hoàn thành một lần giao dịch, cũng không nguy hiểm phát sinh, người góp nhặt một ngày đại trí trạng thái tăng thêm, xuất phát đi trước La Thiên Đại Hội phó bản. Tô Tỉnh sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, từ La Thiên Đại Hội phó bản rời đi về sau, khôi lỗi của ngươi chi đạo cũng có tiến bộ. Nửa tháng sau, ngươi đúng hẹn đi gặp Lạc Sơ Ảnh, cũng theo nàng gia nhập Giáng Lâm giáo. Ngươi rất nhanh lấy được hộ pháp một vị, có mấy vạn mê đệ giáo đồ. Đồng thời, ngươi bắt đầu dốc lòng luyện chế đan dược. Như thế, thời gian 2 năm vội vàng quá khứ. Trong lúc đó ngươi lại đi trước một lần La Thiên Đại Hội phó bản, cũng sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Năm thứ 3, Giáng Lâm giáo trong bảo khố linh dược, phối hợp ngươi linh điền động thiên bên trong bồi dưỡng linh dược, nhường ngươi luyện chế 30 vạn mai dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan, ngươi đem những đan dược này vụng trộm giao cho Lư Nguyên Võ. Chờ mong nhân tộc tương lai phần giữa chiến lực cấp tốc quật khởi. Năm thứ 4, ngươi tiếp tục kinh doanh mình ở Giáng Lâm giáo bên trong thế lực. Danh vọng của ngươi càng ngày càng cao. Cùng lúc đó, người bắt đầu khổ tu bát quái tính vận thuật. Bát quái tính vận thuật người vận quyển sách. Cuối cùng một cảnh chính là cảnh giới viên mãn. Trong đó có lời, nếu là luyện thành, có thể che đậy thiên nhân cảm ứng. Cái gọi là thiên nhân, tại ngươi lý giải bên trong nên vì tiên nhân. Ý vị này, nếu là bát quái tính vận thuật người vận quyển sách tu tới viên mãn, ngươi có lẽ thật có thể chạy ra huyết cửu thập cửu đuổi bắt. Trốn vào thập vạn đại sơn, biển rộng mặc cá bơi. Nhưng bát quái tính vận thuật cuối cùng nhất trọng, độ khó so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khó khăn rất nhiều. Ngươi mỗi ngày trừ kinh doanh Giáng Lâm giáo danh vọng bên ngoài, chính là nghiên cứu bói toán chi đạo. Như thế, thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ. Năm thứ 7, ngươi đối với bát quái tính vận thuật lĩnh ngộ, vẫn như cũ dừng lại tại cảnh giới đại thành. Nhưng so với dĩ vãng, đã tinh tiến rất nhiều. Một năm này ngươi nếm thử tu hành bát quái tính vận thuật quốc vận quyển sách, nhưng là phát hiện quốc vận quyển sách rất khó lĩnh ngộ, mà lại bói toán sẽ tiêu hao đại lượng thọ nguyên. Tạm thời coi như thôi. Cùng năm, ngươi thiết kế trừ đi Giáng Lâm giáo tự nhiên phái hệ lãnh tụ, cũng thay vào đó, đồng thời, ngươi bắt đầu chuẩn bị diệt trừ Long Lão Cẩu. Năm thứ 8, người đi trước Vạn Mộc Tông di tích, không cần tốn nhiều sức đánh chết Vạn Mộc chân nhân, đồng thời lấy ra cây kia tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây. Người cố ý tại Long Lão Cẩu trước mặt khoe khoang, quả nhiên hắn nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. Người đem Long Lão Cẩu dẫn xuất đại hạ quốc, cùng hắn chiến đấu mấy chục hiệp, nhẹ nhõm đem chém giết. Người tốn hao mấy tháng thời gian, luyện chế thoát thai hoán cốt đan cùng với một viên cửu chuyển đan, chuẩn bị dùng hắn tăng lên luyện thể tu vi. Như thế, tiếp xuống thời gian 3 năm, người khổ tâm tu luyện cũng kiêm mà nghiên cứu bát quái tính vận thuật. Đồng thời, người nếm thử đem Vạn Mộc chân nhân thi thể luyện chế thành người chết sống lại khôi lỗi, nhưng cuối cùng thất bại. Thứ 11 năm, thật lâu không liên lạc được Long Lão Cẩu huyết tam. quả thật giáng lâm Lam Tinh. Lúc này, ngươi là Lam Tinh phía trên thực lực mạnh nhất giáng lâm giáo lãnh tụ. Nương tựa theo tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây, ngươi thành công hối lộ huyết tam. Chẳng những không có bị truy cứu, còn lấy được rời đi Lam Tinh giấy thông hành. Nhưng ngươi lần này cũng không tính rời đi Lam Tinh. Ngươi càng muốn lấy được là cùng huyết tam giữ liên lạc. Như thế Lam Tinh liền đều ở trong lòng bàn tay của ngươi rồi. Thứ 12 năm, đem hơn 600 mai thoát thai hoán cốt đan sau khi phục dụng. Tu vi của ngươi tăng lên đến hỗn nguyên cảnh bát trọng hậu kỳ. Nhưng lại khó mà đột phá tới hỗn nguyên cảnh cửu trọng. Ngươi không có lựa chọn phục dụng cửu chuyển đan, mà là ngược lại đi ngự thú giới sát lục chiến trường. Thứ 13 năm, ngươi đem mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú, ba đầu yêu đế thành công chém giết, đồng thời luyện chế mấy trăm miếng thoát thai hoán cốt đan. Yêu đế máu thịt tinh hoa hiệu quả kém xa thịt rồng tinh hoa, nhưng vẫn như cũ so ngươi khổ tu phải nhanh hơn không ít. Phục dụng thoát thai hoán cốt đan về sau, tu vi của ngươi ổn định tăng lên. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 15 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, cuối cùng lại đột phá tiếp, đạt tới hỗn nguyên cảnh cửu trọng. Lúc này, ngươi khoảng cách hỗn nguyên cảnh viên mãn cách chỉ một bước. Trong tay còn có một mai cửu chuyển đan, đột phá tới viên mãn, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng ngươi cũng không vội lấy phục dụng, cẩn thận lý do, ngươi tiếp tục rèn luyện thể phách, chuẩn bị đợi đến thời khắc mấu chốt phục dụng. Thứ 16 năm, ngươi đối với bát quái tính vận thuật nắm giữ, có chỗ tinh tiến, đã mơ hồ thấy được viên mãn chi cảnh phong thái. Lúc này ngươi thi triển thiên cơ che đậy chi thuật, có nắm chắc độ kiếp cảnh cường giả, cũng khó có thể cảm giác, nhưng ngươi biết được, khoảng cách viên mãn còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 19 năm, ngươi luyện thể tu vi có chút tinh tiến, nhưng vẫn như cũ dừng lại tại hỗn nguyên cảnh cửu trọng sơ kỳ. Đồng thời, ngươi lĩnh hội bát quái tính vận thuật người vận quyển sách sau khi bắt đầu lĩnh hội quốc vận quyển sách. Ngươi phát hiện quốc vận quyển sách có thể cải biến một chỗ, một nước, thậm chí một giới khí vận. Đồng thời, tu đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể che đậy một chỗ tồn tại, để tu sĩ cấp cao khó mà bói toán. Tại tu hành quốc vận quyển sách đồng thời, ngươi cảm giác mình người vận quyển sách có chút tinh tiến. Khoảng cách viên mãn càng ngày càng gần. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 22 năm, ngươi luyện thể tu vi đạt tới hỗn nguyên cảnh cửu trọng trung kỳ. Đồng thời, ngươi vậy không do dự nữa, chuẩn bị chọn một lương thần cát nhật, nuốt cửu chuyển đan, một lần hành động bước vào hỗn nguyên cảnh viên mãn. Ngày nào đó, ngươi bói toán về sau tâm huyết dâng trào, mơ hồ cảm thấy lương thần cát nhật ngay tại hôm nay. Thế là ngươi quyết định thật nhanh, lập tức chủ bị đột phá sự tình, ăn vào cửu chuyển đan về sau, liên tục không ngừng lực lượng tràn vào thể nội. Nhục thể của ngươi cường độ không ngừng kéo lên. Sau một tháng, ngươi thành công đột phá, tấn thăng làm hỗn nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Lúc này, ngươi một thân lực lượng cuối cùng đạt tới 10 núi chi lực. Đồng thời ngươi vậy cảm ứng được nhục thân tiến không thể tiến. Nếu muốn tăng thêm một bước, chỉ có đột phá tới luyện thể đại thành cảnh. Thứ 23 năm, luyện thể tu vi đạt tới hỗn nguyên cảnh viên mãn về sau, ngươi bắt đầu toàn lực nghiên cứu bát quái tính vận thuật. Ngươi bói toán kỹ nghệ càng ngày càng cao siêu. Dù cho xa ngoài vạn dặm, cũng có thể bằng vào một chút manh mối suy đoán ra người này tương lai quỹ tích. Nhưng chỗ bói toán người nhất định phải tu vi thấp hơn ngươi. Nếu là tu vi mạnh hơn ngươi tu sĩ, có lẽ có xác suất bị đối phương cảm ứng được, còn có tổn thọ độ khả thi. Như thế, lại là thời gian 4 năm quá khứ. Thứ 27 năm, người đối với bát quái tính vận thuật người vận quyển sách cảm ngộ càng thêm hướng tới viên mãn. Chỉ kém một cơ hội, người liền có thể thành công đạt tới viên mãn chi cảnh. Thế là ngươi không do dự nữa, góp nhặt một tháng đại trí trạng thái tăng thêm, phục dụng khải linh đan, làm sau cùng bắn vọt. phục dụng Khải Linh đan về sau, ngộ tính của ngươi cất cao gấp trăm lần không ngừng. Ngươi bắt đầu nghiên cứu bát quái tính vận thuật. Trong nháy mắt, 20 ngày thời gian trôi qua. Cuối cùng một đoạn thời khắc, ngươi phúc linh tâm trí, đối với bát quái tính vận thuật lĩnh ngộ, bước vào viên mãn chi cảnh. Ngươi có thể cảm giác được, bản thân thi triển che đậy thiên cơ chi thuật, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho dù tu vi cao hơn ngươi hai cảnh giới người, cũng khó có thể cảm thấy được tung tích của ngươi. Đồng thời, nương tựa theo tu vi của ngươi, nếu là nguyện ý thanh toán một chút thọ nguyên, có lẽ có thể đủ bói toán đến đại thừa kỳ tu sĩ tung tích. Giờ phút này, ngươi Khải Linh đan hiệu quả còn có cuối cùng 10 ngày. Ngươi bắt đầu nếm thử tu hành, đốt thọ quyết. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cảm thán nói, bát quái tính vận thuật, người vận quyển sách viên mãn, tránh né nhân tiên cảnh cảm giác, vượt cấp bói toán đại thừa tu sĩ tung tích. Này thuật, quả nhiên, tài năng xuất chúng a. Như vậy, tiếp xuống chỉ cần học được đốt thọ quyết liền có thể. Dừng một chút, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 10 ngày, chấm ngoặc kép, đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao năng lượng 24 triệu điểm, còn thừa năng lượng 2.9608.000 điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Sau đó, Tô Tỉnh quyết đoán bắt đầu tu hành đốt thọ quyết. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày quá khứ, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực về sau. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt sợ hãi thán phục chi sắc. Đốt thọ quyết, quả thật là phù hợp bí pháp của ta a. Thiêu đốt thọ nguyên, liền có thể tăng cao trên diện rộng sức chiến đấu. Cái này đối ta tới nói, cùng không có tác dụng phụ có gì khác biệt. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Đối với phổ thông hợp thể kỳ tu sĩ mà nói, tu tới hợp thể kỳ, cần hơn 1.000 năm, mà hợp thể kỳ thọ nguyên bất quá 3.000 năm, ý vị này bọn hắn căn bản không bỏ được thiêu đốt thọ nguyên, từ đó tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, hợp thể kỳ 3.000 năm thọ nguyên, trong đó 2.900 trở đều có thể nói cái dám dùng không có. Dùng để làm đại giới, không có gì thích hợp bằng đốt thọ quyết viên mãn. Xong rồi, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khải Linh đan 10 ngày lĩnh ngộ, tương đương với khổ tu 3 năm. Như thế, Tô Tỉnh đốt thọ quyết cuối cùng viên mãn. Nếu là đạt tới hợp thể hậu kỳ, Tô Tỉnh thiêu đốt 1.000 năm thọ nguyên, liền có thể có được có thể so với đại thừa sơ kỳ pháp lực. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, bắt đầu đối kế tiếp đến chuyện tiến hành chuẩn bị. Giờ phút này, khoảng cách yêu thánh giáng lâm trấn yêu quan, chỉ có không đến thời gian 1 năm rồi. Chấm ngoặc kép, bằng vào ta thực lực bây giờ, hỗn nguyên cảnh viên mãn, thiên kiếm quyết đại thành, đánh bại yêu thánh sơ kỳ, vấn đề không lớn, cho dù là yêu thánh trung kỳ, ta cũng nên có lực đánh một trận. Chấm ngoặc kép, chỉ là không biết, nếu là đánh bại yêu thánh về sau, lại có thể kéo dài bao nhiêu mô phỏng thời gian. Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người vận quyển sách viên mãn, đốt thọ quyết cũng bị ngươi tu tới viên mãn chi cảnh. Giờ phút này ngươi vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ yêu thánh giáng lâm, liền có thể cùng to lớn chiến một trận. Nhưng sau cùng thời gian, ngươi cũng không có ý định lãng phí, bắt đầu nghiên cứu lên quốc vận quyển sách nội dung. Như thế, thời gian 1 năm chậm rãi quá khứ, thứ 28 năm, ngươi che giấu tung tích. Hóa thành một bình thường sĩ tốt, tọa trấn trấn yêu quan đã 1 năm lâu. Ngày nào đó, ngươi hoàn toàn như trước đây tiến hành bói toán. Quẻ tượng mơ hồ không chắc, hình như có đại sự muốn phát sinh. Ngươi lại dễ tổn hại thọ nguyên, bắt đầu bói toán trấn yêu quan vận mệnh. Ngươi bói toán đến trấn yêu quan đem trải nghiệm một kiếp nạn. Có thể hay không bình an vượt qua, cái nào cũng được ở giữa. Ngươi trong lòng biết. Đây là yêu thánh muốn đánh tới báo hiệu. Thế là, ngươi bắt đầu điều chỉnh bản thân trạng thái. mỗi ngày ôn dưỡng linh kiếm mặc băng, đem bản thân trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong. Sau một tháng, ngày nào đó, ngươi lòng có cảm giác, một đạo khí tức vô cùng cường đại, xuất hiện ở trấn yêu quan bên ngoài. Ngươi bất động thanh sắc, đi tới trấn yêu quan đầu tường. Quả nhiên thấy tôn kia trọng đồng yêu thánh, hai tay thả lỏng phía sau, huyền lập giữa không trung bên trong, trong mắt mang theo vẻ đạm mạc, mà sau lưng hắn, lại có trên trăm đầu truyền kỳ yêu thú, cùng với một tôn yêu đế, những này đều là khuôn mặt mới. Người phỏng đoán là yêu thánh từ những chiến trường khác bên trên lâm thời điều mà đến lực lượng. Chỉ thấy yêu thánh nhẹ nhàng vung tay lên, trên trăm đầu truyền kỳ yêu thú, hai tôn yêu đế, đã đếm không hết đại quân yêu thú, điên cuồng hướng phía trấn yêu quan vọt tới. Yêu tộc, muốn phát động đối trấn yêu quan tổng tiến công rồi. Cùng lúc đó, trấn yêu quan bên trong hơn 10 vị truyền kỳ cường giả, tất cả đều mặt lộ vẻ màu xám trắng, liền ngay cả tôn kia đại đế đỉnh phong, vậy vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt mơ hồ có chút tuyệt vọng, nhưng giờ phút này không có đường lui. Nhân tộc đỉnh phong đại đế cắn răng một cái, hướng phía dưới đại quân yêu thú phóng đi, mà tên kia yêu thánh, chỉ một chiêu, liền đem nhân tộc đại đế bước lui. Thấy thế, nhân tộc càng thêm tuyệt vọng, thời khắc mấu chốt, người không còn giấu giếm, chân đạp hư không, ức hiếp đứng ở ngàn mét trên không trung, tay cầm linh kiếm mặc băng, đưa tay ở giữa, vạn trượng kiếm khí tung hoành ở màu máu đỏ đại địa phía trên. Một kiếm vung ra, mấy chục con truyền kỳ yêu thú bị chém thành hai đoạn. Một tôn yêu đế bị thương, tử vong đê dài yêu thú vô số kể, một đạo dài mấy mười dặm, sâu không thấy đáy thâm uyên, xuất hiện ở trấn yêu quan phía trước 10 dặm chỗ, giống như một đạo thiên uyên. Người một tay cầm kiếm, ức hiếp đứng ở trên vực sâu, chậm rãi phun ra một câu: vượt giới hạn này người chết. Một vạn chữ đại chương tương đương cầu nguyệt phiếu rồi, cao trào muốn tới rồi. Mặt khác gần đây là có thể tiết kiệm ta liền tận lực tiết kiệm không viết ra, tận khả năng không nước tương đương cho thêm đại gia một chút nội dung tiến triển. Này đoạn không thu phí.